Đối mặt với chất vấn, Đào Khuynh kìm nén lo lắng, chậm rãi mở miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net